Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1130, chương 1051, hôm nay người nào đến thị tầm. Rời đi Thiên Đình miếu thời điểm cũng đã là buổi chiều. Những ngày này Lý Mộc Nhiên quay vòng tại triều đình cùng trời đình miếu ở giữa. Sinh lòng mệt mỏi. Nên biết đường cửu ca trước kia thế nhưng là mỗi ngày mặt trời lên cao. Tài lên, mà mỗi ngày vui mừng nhất thú chính là cùng chư vị tiểu tỷ tỷ. Giải trí, bất quá giờ phút này trong lòng của hắn đến lúc đó không có cái gì khác tâm ý. Trong đầu đều là vừa tài này bom uy lực. Ngồi ở một bên Lục Nhân Cổ lúc này cũng là chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên hỏi thăm tướng quân. Vừa tài trong miệng ngươi quả tạc đạn kia, thật có thể dùng trên chiến trường sao? Vừa tài lỗ năng bom bị thả lúc trước huyết trì bên trong nếm thử. Một quả bom trực tiếp đem huyết trì bên trong một nửa nước toàn bộ nổ ra đến. Như vậy đại động tĩnh thậm chí đem Vương Mãnh bọn người dẫn tới. Nếu là có thể đại lượng sản xuất, tự nhiên là muốn để hắn trên chiến trường phát sáng tỏa sáng. Lý Mộc Nhiên chậm rãi nói. Thế nhưng là tại Lục Nhân Cổ nghe tới lại là trong lòng có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cùng tâm tình, mắt tiền tướng quân, trước đó chính mình còn tưởng rằng rất lợi hại hiểu biết. Thế nhưng là lòng đang lại là càng ngày Việt xem không hiểu. Vô luận là Âu Thiết Tượng đoàn kiếm, vẫn là Lỗ Gia huynh đệ liền nỏ, cùng bom, vậy cũng là chiến trường đại sát khí. Bất quá đổi lại người bình thường, mắt thấy chiến sự đem. Ai sẽ hữu tâm làm cái gì cái gọi là nghiên cứu? Đã sớm trong quân đội huấn luyện tam quân. Đúng, vừa tài ta và ngươi nói phải nhanh một chút đi làm. Nếu là thiếu bạc, liền đi tìm đại tiểu thư thương lượng. Kiều gia bây giờ như mặt trời giữa trưa. Này tài nguyên tự nhiên cũng là cuồn cuộn mà đến. Về phần song nhi phụng tiên cư cũng đã khai trương. Dùng tại Lư Châu thành thủ pháp cùng món ăn. Mỗi ngày ngày vào đấu kim đều không là vấn đề. Nếu không cửu ca chỗ nào đến nhiều bạc như vậy làm những chuyện này. Ân, tướng quân yên tâm. Dạng này thần binh lợi khí, ta Lục Nhân Cổ tự nhiên là để ở trong lòng. Trở lại trong phủ thời điểm sắc trời đã tối xuống tới. Tài tiến chính mình viện tử liền gặp được mấy cái nữ tử đang chít chít cha nện nói cái gì đó. Lý Mộc Nhiên rón rén đi qua. Sau đó nói, muộn như vậy đều còn chưa ngủ, có phải hay không các loại tướng công hôm nay phục chế đâu? Chúng nữ vừa thấy là Lý Mộc Nhiên trở về, từng cái trên mặt hiện ra thẹn thùng thần sắc, nhiều ngày ở chung tuy nhiên có không ít ma sát, tuy nhiên lại cũng ngăn không được lâu ngày tình nghĩa. Đúng vậy a, tướng công, từ khi song nhi muội muội đến từ về sau, người có thể nhiều ngày không có đến chỗ của ta. Nói chuyện là Tần Nhược, ở một bên Tần Giao cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tần Nhược nói không tệ, Trình Song Nhi vừa tới, không có an bài viện tử, liền cùng Lý Mộc Nhiên ở tại trong một cái viện. Cửu ca mỗi ngày đều có nhu thuận Song Nhi, tự nhiên là có chút vui đến quên cả trời đất. Đồng thời Tần Giao Tần Nhược, cùng Tô Tiểu Tiểu dạng này nữ tử tại, vậy nhưng thường xuyên là một long bộ phim mấy cái đón gió. Mà lại chúng nữ tử bên trong, là thuộc Tần Nhược cùng Tần Giao chính là minh giáo xuất thân. Phong cách làm việc cũng có chút lớn mật. Lúc trước đại tiểu thư cùng hắn chính là bất đắc dĩ mà hai nữ chung phụng dưỡng về sau. Tần Nhược tựa hồ thích loại cảm giác này, thường xuyên loạn nhập Lý Mộc Nhiên nghỉ ngơi địa phương. Bất quá cửu ca cũng không phải một cái yêu đi đường thường đến người. Dạng này sự tình tự nhiên là hoan hỉ không được. Đại ca. Đây là ta cho ngươi hầm tổ yến cháo. Ngươi nếm thử. Trình Song Nhi từ bên ngoài đi tới. Bưng một nồi tiểu cháo. Nhẹ giọng hô đường. Ở một bên Tô Tiểu Tiểu thấy thế về sau. Liền vội vàng tiến lên sau khi nhận lấy người trong tay sự vụ. Sau đó giọng dịu dàng cười nói. Song Nhi bảo bối. Vẫn là ngươi đau lòng nhất đại ca. Ngươi thật sự là đại ca bảo bối nhất bảo bối. Tô Tiểu Tiểu thoại âm rơi xuống. Trình Song Nhi gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng. Câu nói này chính là đại ca đêm qua cùng mình nói. Tiểu Tiểu muội muội làm sao lại biết rõ đường. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt trò chuyện vui vẻ đại gia đình, trong lòng tràn đầy vui mừng. Lúc đầu dự định đem hôm nay trên triều đình đáp ứng Bắc Trinh một chuyện lấy ra, nhưng là bây giờ lại dự định tối nay lại nói. Bởi vì hắn thật sự là không đành lòng đánh vỡ dạng này ấm áp bầu không khí. Lý Cửu, ngươi làm sao? Không thể không có gì. Nhị tiểu thư đâu? Lý Mộc Nhiên sợ đại tiểu thư nhìn ra manh mối, vội vàng đổi chủ đề. Đại tiểu thư nghe xong cười nói, muội muội hôm nay cùng những cái kia hảo hữu đạp thanh, hiện tại chính đang tắm đâu. Sau khi nghe, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói, các ngươi cùng ta lâu như vậy, ta lại đều không có cho các ngươi cái gì danh phận. Trước kia là thân phận ta không dễ nhìn, không ra gì, bây giờ các ngươi tướng công cũng coi là có chút vừa vặn. Không bằng xử lý trận tiệc cưới như thế nào? Theo hắn thoại âm rơi xuống, chúng vị nữ tử toàn bộ đều là sửng sốt. Bọn họ đã từng trong âm thầm nói qua cái này môi giới sự tình, nhưng là vừa nghĩ tới nhiều tỉ muội như vậy, người nào trước người nào sau cũng không tốt, liền như vậy coi như thôi. Bây giờ Lý Mộc Nhiên chuyện xưa nhắc lại, các nàng nhưng không có vừa tài hoạt bát, toàn bộ lòng đất đầu. Trong bọn họ mỗi người cùng Lý Mộc Nhiên đều không phải là tùy tiện cùng một chỗ, tương phản đều kinh lịch rất nhiều. Từ Trình Song Nhi đến đại tiểu thư, từ nhị tiểu thư tại đến Tần Nhược, Tần Giao, sau đó Tô Tiểu Tiểu, Trương Thải Y, cái nào không là sinh tử gắn bó, cảm tình trải qua được khảo nghiệm. Ta cảm thấy Song Nhi tỷ tỷ, nếu là dẫn đầu về nhà chồng, khi cho chúng ta tỷ tỷ, Song Nhi chính là cái thứ nhất cùng Lý Mộc Nhiên thành thân người. Mọi người tại đây đều biết nói, tuy nhiên lại không ai sinh lòng ghen ghét. Dù sao đối mặt Trình Song Nhi dạng này nữ tử, bình thường người thật đúng là ghen ghét không nổi. Nghe các vị tỷ muội trêu chọc, Trình Song Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, sau đó không có ý tứ nói, các tỷ tỷ chớ có giễu cợt ta, ta có thể cho đại ca làm tên nha hoàn liền tốt. Trình Song Nhi vô luận là thân phận, bối cảnh, gia đình vẫn là văn hóa, cùng đại tiểu thư bọn người là khác rất xa. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên tổng là đối với nàng phá lệ sủng ái, rất sợ vắng vẻ hắn. Đông đảo tỷ muội tự nhiên cũng là có thể cảm giác Đường Song Nhi trong lòng tự ti, bởi vậy cũng đều là ngày bình thường đối nàng không bình thường chiếu cố. Người tỷ tỷ muội muội nhóm nói không tệ, ta Lý gia nàng dâu, người nào vào cửa trước người đó là lão đại. Song Nhi, xem ra hậu viện này được ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lý Mộc Nhiên làm nhất gia chi chủ, hắn lời nói dĩ nhiên chính là thánh chỉ. Mọi người sau khi nghe, toàn là hướng về phía Song Nhi hành lễ nói, bái kiến tỷ tỷ. Song Nhi trong lúc nhất thời cũng là sửng sốt. Rất nhanh đại tiểu thư bọn người là tán đi. Lúc này viện tử bên trong chỉ còn lại có Song Nhi, Thải Y còn có Cửu Ca. À, hôm nay các ngươi hai cái là muốn cùng một chỗ phụng dưỡng ta sao? Nhìn trước mắt hai người, Lý Mộc Nhiên chẳng biết xấu hổ xoa xoa tay, sau đó trêu tức nói, Đường đại ca, Thải Y tỷ tỷ có việc cùng ngươi nói, ta liền đi trước. Song Nhi xinh xắn cười một tiếng, theo sau đó xoay người rời đi. Lý Mộc Nhiên thấy thế đầy mắt mỉm cười nhìn lấy Song Nhi bóng lưng, sau đó nhìn về phía Trương Thải Y. Thải Y muội muội, có cái gì thì thầm muốn cùng ta nói sao? Đang khi nói chuyện, Lý Mộc Nhiên tiến lên đem kéo. Hắn vừa tài tiến viện tử liền thấy Trương Thải Y hai mắt có chút sưng vù, hẳn là đã mới vừa khóc. Bởi vậy tài nói chút lời nói dí dỏm, để cái sau tâm tình hơi hòa hoãn một số. Trương Thải Y cảm thụ được hắn ôm ấp, chậm rãi đem đầu dựa vào ở người phía sau trên bờ vai, nói, Lý đại ca, ta muốn sư phụ, con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,